Chương 527, thuyết phục hết thể CP9. Cho các ngươi biết cái này trên thế giới ngoại trừ thể năng, kiếm thuật, súng ống, quả thực năng lực ở ngoài còn có một loại khác lực lượng, khí phách. Lâm Dật nói rằng, chính phủ 9 dù sao là thế giới chính phủ đặt ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cao thủ, dùng để ám sát cũng là nửa đoạn trước đối thủ, cho nên đối với ngang ngược sự tình hầu như là trống rỗng. Khí phách tất cả mọi người toát ra một cái dấu chấm hỏi, chỉ có Rộp Lục Xì biết cái từ ngữ này, biết đây là một loại lực lượng, nhưng là lại không biết tình huống cặn kẽ. Lễ ra mắt như vậy cũng không làm sao hữu hảo. Rộp Lục Xì trầm giọng nói rằng, con người của ta là tiếp thu lễ thượng vãng lai. Lâm Dật biết Rộp Lục Xì khát máu hiếu chiến, chính mình mới vừa lễ gặp mặt hoặc có lẽ là ra vai phủ đầu đương nhiên sẽ để cho Rộp Lục Xì không cam lòng, làm sao cũng phải trả trở về, cũng chỉ có như vậy khả năng tâm phục khẩu phục. Vợ y thi tô tờ, cái này cũng là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Rộp Lục Xì cũng không có bởi vì mới vừa bá vương sắc hạ kỳ kinh sợ mà lùi bước, ngược lại là dũng mãnh nhằm phía Lâm Dật. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm gần giao thủ hai người, không muốn bỏ qua như vậy một màn. Chỉ súng Rộp Lục Xì chỉ một cái đâm về phía Lâm Dật. Lâm Dật lại cũng không quay đầu lại chỉ một cái đâm ra, hai ngón tay ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau giống như hai quả viên đạn đụng vào nhau giống nhau, sản sinh tiếng kim loại va chạm. Rộp Lục Xì rút lui rất nhiều bước, Lâm Dật từ đầu tới cuối đều chỉ là ngồi ở ghế trên. So ra Rộp Lục Xì đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp với nhau cao tốc bạo phát lại rút lui nhiều như vậy, tất cả mọi người biết thắng bại đã phân. Vạn tượng thiên dẫn. Lâm Dật nắm vào trong hư không một cái, Rộp Lục Xì nhất thời không bị khống chế bay về phía Lâm Dật, có thể là không đợi hắn điều chỉnh tốt thân thể một cùng trên người dẫn lực hoàn toàn ngược lại lực lượng đã là đánh vào trên người của hắn. Xin dạ kèn sầy. Rộp Lục Xì một kích bị đánh bay ra ngoài đánh vào trên vách tường. Ngay cả tới gần Lâm Dật làm không được, một cái thể năng cường giả nếu như ngay cả tới gần người khác đều làm không được như vậy đã là thua một cái nữa. Mặc dù nói Rộp Lục Xì là lục thức cao thủ, có thể thi triển viễn chỉnh công kích thể năng lam cước, nhưng vấn đề là của hắn lam cước hữu dụng không tốt tốt, mọi người về sau đều là chính phủ 9 người, lần đầu gặp gỡ luận bàn liền đến này kết thúc đi, đánh tiếp nữa khả năng liền là tổn. Thương cảm tình, hơn nữa nơi đây là nghị sự đại sảnh. Đánh hư cũng không tốt. Cả cụ chạy đến khi cùng sự tình lão no y Lâm Dật đã chỉ dùng của mình thực lực hoàn toàn thuyết phục lần đầu gặp gỡ cả lỷ phạ đám người, đương nhiên cũng là thấy tốt thì lấy, dù sao từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại hắn phải làm không phải đả thương chính phủ 9 người, mà là cho thấy thực lực của chính mình thuyết phục bọn họ. Nhóm người này đều là hắc ám chánh nghĩa người thi hành, hơn nữa là chấp hành rất nhiều năm, cho nên đối với người mạnh là vua cái từ này vẫn là rất hiểu. Đã đánh hư cả lì phạ nói ra, lần này trưởng quan khẳng định hỏi chúng ta cầm tiền sửa chữa. Cái này thì không cần lo lắng, bởi vì ta vừa rồi một không cẩn thận đem hắn cũng chân choáng đi qua. Lâm Dật liếc mắt một cái đã là ngất đi sở vẹn đàm nói rằng. So với phổ thông hải quân sĩ binh cũng không bằng sở vẹn đàm nơi nào có thể thừa nhận Lâm Dật bá vương sắc hạ kỳ, lần này hắn hôn mê có thể là có cho hắn chịu. Cả lì phạ nhìn sang. Phát hiện sở vẹn đảm hoàn toàn chính xác là đã hôn mê, hơn nữa hôn mê thời điểm đầu còn đánh vào trước mặt mình cây cà phê bên trên, đem mình mặt cũng bị phỏng. Có thể là chính phủ 9 đám người nhưng không có bất luận cái gì thương hại hoặc là sinh khí, thả mặt Phật trước cái này chỉ là người xa lạ mà không phải bọn họ trưởng quan, bởi vì đối với bọn họ mà nói sở vẹn đảm căn bản là không phải đồng bạn, chỉ là một vai hề thôi, chết rồi, tổn thương mà lại cùng bọn họ không quan hệ. Làm sao sẽ vì vậy mà sinh khí, thậm chí ngay cả thương hại cũng không có. Bởi vì chính phủ 9 ở giữa không có một là tiếp thu hắn làm đồng bạn hoặc là trưởng quan, thậm chí còn đều rất chán ghét hắn. Chỉ là bởi vì hắn là thế giới chính phủ phái tới chính phủ 9 trưởng quan, cho nên không thể không biểu hiện ra gọi hắn là trưởng quan. Nghe theo một ít sở vẹn đằm một ít bọn họ bản thân không ghét cũng cho là nên làm như thế mệnh lệnh. Nhưng là một ngày chạm tới ngọn nguồn của bọn họ tuyến cùng bọn họ nhận thức là ngược lại, như vậy bọn họ cũng sẽ không nghe theo. Vậy hắn tỉnh lại làm sao bây giờ cả lỷ phạ đột nhiên cảm giác được rất có ý tứ, không khỏi nết lên vớ đen đùi đẹp có chút hăng hái nhìn Lâm Dật. Thật đúng là đừng nói nữ nhân này vốn là rất có mị lực, bản thân liền cụ bị một tự nhiên mà thành tao mị hoặc, hiện tại hơn nữa nàng một thân trang phục còn phải lại cộng thêm đồng phục mê hoặc. cái này lực sát thương thật đúng là rất lớn. Xem nạ mỉ cùng nổ dị cổ âm thầm một bộ ánh mắt cảnh giác nhìn cả lỷ phạ cũng biết. Sau khi tỉnh lại rồi hay nói. Lâm giật không có vấn đề nói, như vậy hoàn toàn nhìn tới như không khí thế để cả lỷ phạ trong mắt lóe lên một cái sợi thưởng thức. So sánh với cái này, sở vẹn đàm dường như là muốn đem cái này hai quả trái ác quỷ cho các ngươi ăn đi, đích xác đúng như vậy không sai. Cả cù nói rằng, Lâm giật cho thấy thực lực cường đại. Cộng thêm bọn họ tới thời điểm cũng điều tra qua Lâm Giật tư liệu, so sánh với bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mà nói, Lâm Giật bọn họ hoàn thành mực có là vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Mấy người công hãm có đại lượng quân cách mạnh cao thủ trú đóng một cái quốc gia, phá hủy toàn bộ lực lượng quân sự, nhưng lại là ở trong vòng một ngày làm được. So ra bọn họ ẩn nút đạt được Minh Vương thiết kế đồ cái này nhiệm vụ so với cùng đối phương chênh lệch thật đúng là lớn. Thực lực không bằng người, công trạng không bằng người. Cộng thêm Lâm Giật thấy tốt thì lấy, đối với sở vẹn đàm lại bất tiết nhất cố hoàn toàn không để vào mắt những thứ này cũng làm cho bọn họ rất tán thành, cho nên chút bất chi bất giác cũng bắt đầu hàn huyên, lẫn nhau bắt đầu quen thuộc. Tuy là ta không biết các ngươi người nào sẽ ăn, nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên ăn. Lâm Giật nói rằng, vì sao sao dồ bù lục xí hỏi, hắn không phải hoài nghi Lâm Giật không muốn bọn họ trở nên mạnh hơn, hắn tuy là bị Lâm Giật đánh bại. Nhưng là hắn tôn trọng cường giả, không phải cẩn thận mắt người, hắn biết đỏ gì ẩn giật nói như vậy nhất định là có nguyên nhân gì, dù sao thời gian ngắn ngủi tiếp xúc hắn đã đối với Lâm giật có không ít hiểu rõ. Đừng quên chính phủ chín am hiểu nhất liền là quan sát, thu thập tình báo, không có cường đại động sát lực làm sao có thể làm được điểm này. Rất đơn giản, sờ vẹn đằm trong tay bổ kẻ đẹp là rất cấp thấp, biết đến trái ác quỷ là có giới hạn. Cho nên hắn không biết cái này hai quả trái ác quỷ là cái gì cũng là tình hữu khả nguyên. Lâm Giật nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.